Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 569, tiếng đàn cuối cùng. Lần nữa nằm lại trên giường, hắn sững sờ xuất thần, sau đó cầm lên trong tay mình tia, ánh mắt bên trong có chút ảm đạm. Hôm qua thật sự là một giấc mộng sao? Nhưng là mình nhưng trong lòng cảm thấy như vậy chân thực. Ban đêm, Lý Mộc Nhiên tỉnh lại lần nữa. Đã là đèn hoa mới lên. Cái này ngủ một giấc cũng là thống khoái. Khó đám quái nhân thường nói no bụng ấm tư dục quả thật đúng là không sai. Ăn no chính là muốn ngủ. Trên giường nghe này nhàn nhạt u hương. Trong đầu tổng là có chút bóng dáng vung đi không được. Đã ngủ không được, dứt khoát ra ngoài đi đi. Hắn không mặc y phục đi ra ngoài. Ngoài cửa hàn khí có chút trọng. Hắn chậm rãi đi tới. Trong lúc bất chi bất giác đi vào tiểu đình. Chậm rãi ngồi xuống. Nhìn lấy chung quanh hết thảy. Trong lòng vô cùng an bình. Nếu là người sinh có thể đơn giản như vậy liền tốt. Ngồi hồi lâu. Muốn hồi lâu. Sau cùng cũng không có cho cuộc đời mình một cái rất tốt tương lai. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy trở về phòng. Bỗng nhiên khoan thai tiếng đàn truyền đến tới. Hắn không hiểu cầm, nhưng là tiếng đàn lại là dị thường êm tai. Chỉ là tiếng đàn này có chút ai oán. Tựa hồ tại tỏ rõ lấy một nữ tử giờ phút này tâm cảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Lại là chính mình viện lạc truyền đến. Lý Mộc Nhiên hiện tại ở là phu nhân khuê phòng. Mà chính mình ổ nhỏ tự nhiên là rảnh rỗi. Không nghĩ tới đêm khuya còn có người đến chính mình sàn xe qua. Trong lòng tò mò, hắn độ bước trước, chậm rãi đi qua qua, theo chậm rãi tiếp cận. Này yêu Mỹ từ lại truyền tới tới chiều nay hà tịch này. Khiên trong thuyền chảy, hôm nay ngày nào này, đến cùng vương tử cùng thuyền, hổ thẹn bị tốt này, không tí cấu hổ thẹn, tâm mấy cái phiền mà không dứt này. Biết được vương tử, sơn có mộc này không có nhánh, vui vẻ quân này có biết không? Theo tiếng đàn không ngừng uyển truyền, từ khúc xảo diệu phối hợp, liền liền Lý Mộc Nhiên tựa hồ cũng nghe ra trong đó chi ý. Nhìn lấy gần ngay trước mắt viện lạc, hắn cất bước hướng về phía trước vừa đi. Trong sân tràng cảnh để hắn sững sờ, Kiều phu nhân, lại là Kiều phu nhân ở tại chính mình viện tử, mà vừa tay tiếng đàn cũng là Kiều phu nhân thủ hạ cầm bố trí. Hắn dựa vào cổng vòm. Cứ như vậy xa xa nhìn qua, Kiều phu nhân tựa hồ rất lợi hại đầu nhập, cũng không có hiện hắn đến. Thật lâu tiếng đàn kết thúc, Kiều phu nhân sau khi dừng lại, ánh mắt có chút đau thương ngơ ngác nhìn qua phía trước. Lúc này nàng chỗ nào giống như là người phụ, căn bản chính là hoài xuân thiểu nữ bộ dáng. Phu nhân, thật có nhã hứng a. Lý Mộc Nhiên cười hắc hắc đi ra phía trước, theo thanh âm hắn vừa ra. Kiều phu nhân cả người trong nháy mắt run rẩy một chút. Về sau liếc hắn một cái. Vội vàng cúi đầu xuống. Ngươi chừng nào thì đến. Ta sao? Lý Mộc Nhiên nhìn như nói một mình nói một câu về sau. Nhìn qua dưới tay nàng cầm thiết nói. Tiếng đàn bắt đầu ta liền tìm tới. Tiếng đàn bắt đầu. Kiều phu nhân thì thào nói một câu về sau. Đối hắn mỉm cười đường. Ngươi vết thương lành chút sao? Có phu nhân canh gà, tự nhiên là đã sớm tốt. Lý Mộc Nhiên nói chuyện không có chút nào dây dưa dài dòng. Thế nhưng là Kiều phu nhân lại không phải như vậy cho rằng, bằng miệng. Bị thương thành dạng này, vẫn không quên ba hoa. Kiều phu nhân cười mắng lên tiếng. Lúc này Kiều phu nhân một thân lụa trắng dài bầy, búi tóc cao cao co lại. Này tinh tế tỉ mỉ tiết ra thịt trắng tại ánh trăng chiếu rọi xuống diễn dị thường sáng long lanh. Gặp chính mình nói chuyện không có đạt được trả lời. Vô ý thức ngẩng đầu một cái. Chỉ cảm thấy một trận sáng rực ánh mắt nhìn qua hắn. Người đang nhìn cái gì? Kiều phu nhân sắc mặt có chút hờn nộ. Nhưng là Lý Mộc Nhiên lại là hoàn toàn không thèm để ý. Trực tiếp cười đường tự nhiên là đang nhìn phu nhân. Ta về trước đi. Người cũng sớm đi nghỉ ngơi đi. Kiều phu nhân nghe hắn lời nói. Lúc này ra lệnh trục khách. Lý Mộc Nhiên cũng hiển nhiên không có đoán được điểm này. Bởi vậy sững sờ nửa ngày. Đang muốn lấy cái nói chuyện. Thế nhưng là nhìn thấy Kiều phu nhân bộ dáng, lại là cũng đề không nổi bất luận cái gì tâm tình. Nói đi là đi, Lý Mộc Nhiên vậy cũng không làm bất kỳ dừng lại gì. Ngay lúc sắp đi đến cổng vòm chỗ lúc, Lý Mộc Nhiên cũng không quay đầu lại hỏi thăm, phu nhân. Không biết ngươi hôm qua đi nơi nào? Hắn đột nhiên hỏi thăm, để Kiều phu nhân chưa kịp phản ứng, đợi lấy lại tinh thần lúc. Hắn ngạch ánh mắt nhìn lấy Lý Mộc Nhiên mặt sau đường, đêm qua sao? Qua lội thái thủ phủ. Thái thủ phủ, Lý Mộc Nhiên sau khi nghe lại là ha ha một chút chi. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên đã tại hôm nay ban ngày thời điểm hỏi Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu trả lời cũng rất đơn giản minh mấy ngày nay bởi vì Lý Mộc Nhiên cùng Kiều phu nhân sự. Tình làm xôn xao dư luận, mà Minh giáo cũng tại lần này về sau triệt để biến thành tà giáo. Hắn đã được đến đáp án tự nhiên là biết rõ đường trong đó hết thảy Kiều phu nhân đi nơi nào. Hắn tự nhiên là biết rõ nói. Chỉ là có chút lời nói. Không người nào nguyện ý nói rõ. Sau 3 ngày, Lý Mộc Nhiên tay đang cẩn thận điều dưỡng dưới. Cũng liền không sai biệt lắm. Lý tiểu bạn, ngươi lại không có sao chứ. Hôm nay Tô Tuân cũng không biết là này dây thần kinh đánh sai. Thế mà gọi tự mình một người thụ thương người tới tìm hắn. Thoát ngươi phúc còn không chết. Nàng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà lại là trả lời như vậy. Lúc này sững sờ. Bất quá cái này Tô Tuân ra mặt cũng không phải cho không. Lý Mộc Nhiên như thế thuyết hắn cũng chỉ là cười hắc hắc nói. Thực không dám giấu giếm. Lần này diệt phỉ, thánh thượng đến mật chỉ. Mật chỉ, Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là kỳ. Cái này lão hoàng đế đối cái này Minh giáo còn thật để ý. Không tệ, ngươi lại cầm xem một chút đi. Lý Mộc Nhiên mỉm cười, cũng không thèm để ý mở ra cái gọi là mật chỉ. Chỉ gặp mật chỉ bên trên viết dã hỏa thiêu bất tận. Gió xuân thổi tới lại tái sinh, mượn đông lẫm hàn khí, cắt cỏ tất trừ tận gốc, mượn chính mình tửu lâu câu sao. Trước đây 2 câu cỏ. Không phải là thiên thượng nhân gian treo câu thơ sao? Cái này cùng sau 2 câu thì là lão hoàng đế thêm vào. Lão hoàng đế ý tứ rất rõ ràng a, chính là chuẩn bị đến cái một mẻ hốt gọn. Chu sát tặc, Lý tiểu bạn, còn có một chuyện, tại có thời gian nửa tháng. Này Minh giáo tựa hồ chuẩn bị tại Quang Minh đỉnh tổ chức Quang Minh hội. Theo thuyết này hội chính là này Bành Thiệu Nguyên chuẩn bị lung lạc giang hồ nhân sĩ. Mà đặc địa thiết yến, đồng thời cũng coi là tuyển cái võ lâm minh chủ ý tứ đi. Xoa, võ lâm minh chủ, này làm sao cảm giác là cổ trang hí tiết tấu đâu. Bỗng nhiên hắn khi chết nghĩ đến cái gì, nhìn trước mắt một mặt ý cười Tô Tuân. Trong đầu thuận giá hiện ra một cái hình ảnh Tô lão đầu. Ngươi sẽ không chuẩn bị để cho ta đi làm cái gì cầu thí minh chủ đi. Tô lão đầu. Tô Tuân danh tiếng lớn bao nhiêu? Toàn bộ giang nam tài tử nhìn thấy hắn đều là tất cung tất kính. Thế nhưng là duy chỉ có Lý Mộc Nhiên lại là như vậy không lên đường. Chỉ là Tô Tuân tựa hồ không có một chút oán khí. Chỉ là cười nhạt đường, Lý tiểu bạn. Thật sự là thông minh. Ta chính là ý tứ này. Dựa vào, lại để cho mình nhập hang hổ. Hắn vội vàng lắc đầu đường, không được. Không được. Loại chuyện này ta không làm được. Tô đại nhân ngươi phải biết. Ta bình thường giết một con gà đều run như cầy sấy ngươi để cho ta đi làm minh chủ. Tuyệt đối là tìm nhầm ngươi. Nói Lý Mộc Nhiên đứng dậy đang chuẩn bị trực tiếp đi ra ngoài. Nói đùa. Cái này Tô Tuân làm sao đã cho chính mình chuyện tốt. Chính mình nếu là tại không nhớ lâu. Mới là thật có chút ngốc. Thấy thế Tô Tuân không có một chút vội vàng sao động. Chỉ là bình tĩnh cười đường, Lý tiểu bạn, ta thế nhưng là nghe thuyết, Minh giáo không chỉ là cử hành lần này, Quang Minh hội, đồng thời cũng là chuẩn bị khai tỏ ánh sáng. Dạy thánh nữ hiến cho sau cùng võ lâm minh chủ, chấm ngoặc kép, chấm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,